Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, Hùng sư tiếp viện. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn liền ở đúc vạn phần nghi hoặc thời điểm. Một mặt Hùng sư kỳ cùng ngân nguyệt cơ sĩ đồng thời đánh ra tới. Một màn này làm đúc nhìn đến lúc sau trong lòng mặt nhịn không được phát ra một cái, ngọa táo. Thời Trung Cổ lan lộn lâu như vậy, vẫn luôn là chính mình tới cứu viện người khác, không nghĩ tới hôm nay còn có bị người khác cấp cứu viện thời điểm. Vấn đề là Hùng sư quân còn chưa tính, hôm nay gặp được cư nhiên sẽ là Baker Ngân Nguyệt quân. Tuy rằng đúc trước nay đều không có cùng Baker cạnh tranh ý tưởng, nhưng là ở người khác trong mắt, Baker vẫn luôn là Otto gia tộc thiên tài đại ca. Là cái kia bị quang hoàn cấp bao phủ người, mà vô luận là tóc vẫn là đúc, đều là sinh hoạt ở Baker quang mang dưới. Loại cảm giác này liền vẫn luôn đều làm đúc cảm thấy phi thường khó chịu. Bởi vì không có ai nguyện ý vẫn luôn đều sinh hoạt ở người khác quang mang dưới. Đặc biệt là một cái trên người vẫn luôn đều có một cổ ngạo khí người. Chẳng sợ Baker trước nay đều không có bày ra ra mắt cao hơn đỉnh kia một mặt. Nhưng là đúc trong lòng mặt minh bạch, tiểu tử này trong lòng mặt trước nay đều không có để mắt chính mình. Đúc tuy rằng là đầy mặt khó chịu, nhưng là không thể phủ nhận lúc này hắn xác thật yêu cầu chi viện. Bằng không đối diện truy kích lại đây hơn 2 vạn Han đế quốc kỵ binh. Hắn thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Duy nhất làm đúc cảm thấy nghi hoặc chính là... Baker cùng Hùng sư quân như thế nào sẽ xuất hiện ở chính mình phía sau. Đây là đúc sở không biết một mặt. Ở hắn chi viện đế quốc đệ nhất quân đoàn thời điểm, vừa lúc chính là Hùng sư quân cùng Barbarian kỵ binh huyết chiến thời điểm. So sánh đúc bên này dựa vào phong bạo súng kíp đánh ra tới ly kỳ ưu thế, mặt khác một bên liền có thể nói là thảm trọng vô cùng. Cũng chính là bởi vì Ngân Nguyệt quân 1 vạn kỵ binh đuổi tới, cho Barbarian kỵ binh cuối cùng một đòn chí mạng. 4 vạn Hùng sư quân thêm 8.000 nhiều quân cận vệ đoàn kỵ binh, hợp với phía trước một trận chiến mang mặt sau đuổi giết, ước chừng chém giết vượt qua 5 vạn Barbarian kỵ binh, bị thương giả cũng là vô số kể, trực tiếp đem ngân chướng Hãn quốc Barbarian kỵ binh cấp đánh băng. Nhưng là một trận chiến này cũng làm Hùng sư quân thương vong thảm trọng. Hơn nữa Ngân Nguyệt quân quân cận vệ đoàn cùng nhau, 5 vạn đại quân dư lại tới không đến 3 vạn người. Toàn bộ Berry công quốc 3 vạn kỵ binh gốc gác tử, cũng trực tiếp bị tiêu hao 1 vạn nhiều. Tính cả không đến 5.000 cận vệ kỵ binh, toàn bộ phương Bắc quân đoàn chiến trước 4 vạn kỵ binh chỉ còn lại có một nửa. Một trận chiến này nếu không có Han đế quốc cái này nhân tố nói, có thể nói đem đặt phương Bắc biên cảnh tương lai mấy năm hòa bình, có thể ở mênh mang thảo nguyên tạo thành Barbarian như thế thật lớn thuần thương vong, đều có thể ngược dòng đến 10 năm phía trước. Mà gần nhất 10 năm bởi vì Frank đế quốc không ngừng suy nhược, đại đa số thời điểm đều này đây phòng thủ cùng tiểu đánh tiểu nháo là chủ. Cho nên nghiêm túc tới nói là Hùng sư quân bên kia chiến trường trước đấu võ, nhưng là thực tế tình huống lại là đúc bên này trước kết thúc chiến đấu. Bởi vì truy kích cùng tu chỉnh đều tiêu hao Hùng sư quân đại lượng thời gian. Ở Hùng sư quân chiến sự sau khi chấm dứt, Otto công tước rốt cuộc có thừa lực đi xử lý Gina công chúa đệ nhất quân đoàn bị vây khốn sự tình. Vì thế hắn trực tiếp tiếp quản toàn bộ phương Bắc phòng tuyến kỵ binh lực lượng, làm không đến 1 vạn Hùng sư quân bộ binh tự hành phản hồi phương Bắc phòng tuyến. Mà hắn xuất lĩnh toàn bộ phương Bắc phòng tuyến kỵ binh đoàn, toàn lực đi chi viện Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn. Không thể không nói Otto công tước còn xem như một cái thuần túy quân nhân. Hắn cũng không có suy xét đến đem đế quốc đệ nhất quân đoàn cấp bán. Như vậy toàn bộ Berry công quốc cảnh nội, Frank đế quốc liền không có cũng đủ chế ước hắn lực lượng. Hơn nữa lấy trước mắt Frank đế quốc tình cảnh, đệ nhất quân đoàn toàn quân bị diệt, quân cận vệ đoàn đánh cái nửa tan, không có khả năng đem đế quốc đệ nhị quân đoàn hoặc là hoàng gia kỵ sĩ đoàn cấp rớt lại đây. Nếu là thật làm như vậy nói, chỉ cần Frank đế quốc cảnh nội còn xuất hiện một chút cái gì vấn đề nhỏ, Henry VII liền thật sự muốn đem cung cấm quân đều cấp rớt đi ra ngoài. Kia toàn bộ đế đô phòng ngự đều sẽ lâm vào đến hư không trạng thái. Hết thảy đối với Otto công tước phòng bị, đều đem trở thành chê cười. Hơn nữa nay đã khác xưa, chẳng sợ chính là đế quốc đệ nhất quân đoàn hủy diệt. Barbarian đồng dạng cũng là thương vong thảm trọng, không có khả năng lại tiếp tục tiến công Berry công quốc. Đến nỗi Han đế quốc đã có giáo đình minh xác mệnh lệnh, không có Barbarian làm yểm hộ mà trực tiếp tiến công Frank đế quốc lĩnh chủ nói. Kia quả thực chính là đánh giáo đình mặt, Europa trên đại lục mặt, giáo đình vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Không nói cường hãn ma pháp lực lượng, cũng chỉ muốn đem Han đế quốc đế đô bên trong đóng quân kỵ sĩ đoàn cùng quang minh quân điều động. Lên, phỏng chừng ngày mai Han đế quốc hoàng đế liền phải đổi một người. Này cũng không phải lực lượng thượng quyết định chênh lệch, mà là bởi vì trừ bỏ chân chính hoàng gia cung cấm quân cùng hoàng gia kỵ sĩ đoàn này hai cái quan. Lấy hoàng gia danh hào quân đoàn ở ngoài, mặt khác thủ vệ quân ngay cả cùng giáo đình đối kháng dũng khí đều không có. Phỏng chừng sẽ trực tiếp buông vũ khí đầu hàng, liền giống như giáo đình giống như phải đối Flan hoàng thất động thủ. Giống cái gì đế quốc đệ nhất quân đoàn loại này từ quý tộc quản hạt đế quốc quân, sẽ trực tiếp đầu hàng. Chỉ có hoàng đế tam đại trực thuộc quân đoàn sẽ có một chút chống cự hành động. Nhưng là loại này chống cự cũng sẽ không rất cường liệt. Bình dân bá tánh cũng sẽ ở trước tiên liền đứng ở quang minh thần giáo kia một bên. Nháy mắt Flan hoàng đế liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Không phải mỗi cái lãnh địa đều như là phong bạo quân như vậy. Dám trực tiếp cùng giáo đình quân chính diện đối kháng. Lúc trước đúc cùng giáo đình đối kháng hành động, cũng coi như là khiếp sợ tới rồi Flan giáo khu hồng y giáo chủ Leonard. Chính là bởi vì loại này đại dèm pha, hơn nữa Casman hối lộ quan hệ, cuối cùng mới đè ép xuống dưới. Nhưng là trên thế giới này trừ bỏ đúc, phỏng chừng thật đúng là không ai có thể đủ làm được điểm này. Lúc ấy Otto công tước đuổi tới đệ nhất quân đoàn chiến trường thời điểm, chiến tranh đều đã kết thúc. Trạm canh gác kỵ báo cáo Han đế quốc Hắc Ưng quân đang ở tu chỉnh. Cũng không có nhìn đến bất luận cái gì đế quốc đệ nhất quân đoàn tồn tại dấu vết. Đối với trạm canh gác kỵ báo cáo, lúc ấy Otto công tước cùng ba tần hầu tước đều cảm thấy dị thường khiếp sợ. Rõ ràng đế quốc đệ nhất quân đoàn chính là bị vây quanh. Sao có thể ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới? Chẳng sợ chính là đế quốc đệ nhất quân đoàn kiên trì không đi xuống đầu hàng, cũng có thể phát hiện tù binh doanh như vậy doanh địa đi. Trừ phi một cái khả năng, đó chính là Han đế quốc Hắc Ưng quân trực tiếp sát phu, đem toàn bộ đế quốc đệ nhất quân đoàn binh lính đều cấp tàn sát. Nhưng là loại này khả năng tính cơ hồ bằng không. Ở Europa đại lục trong lịch sử mặt, trừ bỏ cùng dị tộc chiến tranh ở ngoài, đế quốc chi gian chiến tranh cơ hồ không có xuất hiện quá loại này cục diện. Nhiều nhất chính là lĩnh chủ chi gian huyết hải thâm thù, tiến hành diệt tộc chiến tranh. Hơn nữa loại này tàn sát hành vi, có vi quang minh thần giáo tôn chỉ, cũng là giáo đình nghiêm cấm hành vi chi nhất. Han đế quốc quân sự chủ quan cùng hoàng đế chỉ cần đầu không có vấn đề, liền tuyệt đối sẽ không làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Liền ở Otto công tước tính toán tiếp tục điều tra thời điểm, vừa vặn gặp Han đế quốc 4 vạn viện quân đã đến. Đối mặt Han đế quốc này 4 vạn tân sinh lực lượng, Otto công tước minh bạch lấy trước mắt trạng thái khẳng định là vô pháp cùng đối phương ngạnh kháng. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện Han đế quốc kỵ binh tập kết lúc sau liền hướng tới phương Bắc phòng tiến phương hướng xuất phát, vì tránh cho phương Bắc phòng tiến bị công hãm. Cho nên Otto công tước xuất lĩnh đế quốc kỵ binh ra roi thúc ngựa hướng tới phòng tiến chạy đến. Thậm chí là vượt qua phong bạo quân. Lúc này mới xuất hiện hùng sư quân kỵ binh xuất hiện ở sau người trường hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.